Chương 586 Huyễn Nguyệt Cấm Địa Phần 1. Huyền khí thủ trưởng bị đâm cho lộ tung, bên trên chấn thiên địch như tạo thành một cái vòng xoáy, đem lực lượng bạo tạc sinh ra nhanh chóng thu nạp, toàn bộ đại đỉnh bốc lên hỏa diễm hừng hực. Chết! Diệp Tần hừ lạnh một tiếng, chấn thiên đỉnh thế nhưng mà không giảm hướng Phó Vũ đánh tới. Chấp pháp điện trưởng lão Thương Linh lăng không phi tới, nghĩ không tới Diệp Tần hung hăng càn quấy như thế. Bí pháp chấn ma chi tù quán rõ ràng bị đại đỉnh Diệp Tần phá khai. Diệp Tần y nguyên muốn giết Phó Vũ, cường độ lớn mật, dám coi rẻ chấp pháp điện ta như thế. Thương Linh tức được sâu ria loạn chiến, hét lớn một tiếng, tay phải một trượng hư không nhấp vật, chỉ thấy một cái cỗ hấp lực cường đại đem Phó Vũ lôi kéo. Ông một tiếng, thần sắc Diệp Tần không đổi, thúc giục chấn thiên đỉnh. Chấn thiên đỉnh nhanh chóng vọt tới hướng Phó Vũ đập rơi, chỉ cần hỏa diễm chấn thiên đỉnh chạm tới Phó Vũ để là thiêu đốt hắn thành cho bụi. Thương Linh giận dữ, hắn tung hoành bách niên chưa thấy qua người nào không đem chấp pháp điện vào mắt như thế. Từ trước tới nay không có người nào khám dám khiêu khích chấp pháp điện ta, tiểu tử ngươi là người thứ nhất. Thương Linh mục quang xâm lãnh, duỗi tay trái ra bắt lấy Phó Vũ, tay phải một trượng hướng chấn thiên đỉnh oanh khứ. Bành một tiếng, chấn thiên đỉnh bảy đẩy ra vài phần, một tiếng hỏa diệm rơi vào cánh tay Thương Linh, xì xì vài tiếng, trên cánh tay phải Thương Linh bốc lên đạo đạo khói trắng, đúng là bị bỏng mấy khối. Hỏa diễm thật lợi hại, Thương Linh kinh hãi, may mắn hắn không có trực tiếp đụng chấn thiên đỉnh, mà chỉ là dùng trưởng cách không oanh kích. Diệp Tần cảm giác chấn thiên đỉnh chuyển tới sức lực lớn, làm chấn thiên đỉnh lơ lửng không trung, tao kiến trận từ bên hông chém về phía Thương Linh, hai tay gãy nhúc kích, càng là có đạo đạo huyền khí phi đào kích xạ. Đối mặt phù thủy cảnh cường giả, Diệp Tần không có bất kỳ lưu thủ, thậm chí tùy thời chuẩn bị tế ra chấn ma trung. Thương Linh lộ quát, huyền khí trên người nhập thể mà ra, chấn khai tam hợp kiếm trận, lại phát hiện ra huyền khí phi đào đơn giản phá vỡ huyền khí hộ thủ quán. Kích xạ tới, hắn tranh thủ thời gian huy trưởng một trượng oanh ra muốn đem huyền khí phi đào chấn khai. Phốc một tiếng, huyền khí phi đào xuyên thủng tay phải quán, tiền huyết phi tiên ra, phi đào thật sắc bén. Thương Linh sắc mặt đại biến, nghiêng người trốn tránh, lại phát hiện huyền khí phi đào kia như là không có mắt, trên không xuyệt qua một đạo đường vòng cùng hướng hắn kích xạ. Người này rốt cuộc là ai, cùng kích lăng lệ ác liệt như thế? Thương Linh lòng lắng nghiêm nghị cầm lên Võ Vũ, muốn hướng xa xa chạy như điên, muốn đi. Diệp Thần thi triển bồn lôi thiểm, vèo một tiếng đuổi theo, tốc độ của hắn so với Thương Linh không kém chút nào. Thương Linh sắc mặt tái nhợt, khẽ quát một tiếng, bí pháp độn ẩn. Vèo một tiếng, Thương Linh cầm lấy Phó Vũ hư không tiêu thất. Diệp Tần có thể cảm nhận tung tích Thương Linh. Sư gia, hắn ở đâu? Diệp Tần hỏi, thần hồn nhập thể, nhanh chóng truy tung. Diệp Tần tiểu tử, được rồi, cho dù người đuổi theo hắn cũng không làm gì được hắn, tôi bị người so với hắn kém hơn nhiều, sư gia nói. Diệp Tần dừng lại bước chân, hắn không thể không thừa nhận sư gia nói là sự thật. Dùng tu vị quán, dù có chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung cũng không làm gì được Thương Linh, tối đa chỉ có thể đem Thương Linh chấn trụ. Rõ ràng bị Phó Vũ trốn thoát, nội tâm Diệp Thần có chút không thoải mái. Bất quá tiếp theo gặp tới Phó Vũ, Phó Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, tới lúc đó thu tập cũng là không muộn, trừ khi vĩnh viễn không có chạm mặt, nếu không Phó Vũ hẳn phải chết. Lưỡng đại thần tôn cường giả vây công kích Xích Viêm Tông, một chết một trốn. Xích Viêm Tông nguy cơ xem như được giải trừ, nhưng mà bọn Diệp Tùng sững sờ nhìn, vẫn là chưa lấy lại được tinh thần. Trước kia Diệp Thần chém giết Tông Thừa Thiên, đánh Phó Vũ không hề có lực hoàn thủ, đã làm bọn hắn chấn kinh. Chỉ có là người cứu Phó Vũ kia, rõ ràng so với Phó Vũ còn là cường đại hơn. Chỉ là huyền khí cự trưởng lăng không hư đập tới, ẩn chứa một loại uy năng vô thượng giống như là hủy diệt thiên địa, mà một trưởng như vậy y nguyên bị Diệp Thần đánh cho bị thương bỏ trốn. Không chỉ có bọn Diệp Tung, ngay cả Diệp Nữ cũng là sợ ngay người. Cùng Diệp Thần từ nhỏ lớn lên thành mài trúc mã, làng là Minh Bạch. Trước này thời điểm tại Tây Võ Diệp gia, kinh mạch Diệp Thần mới khôi phục, nghĩ không tới một năm qua Diệp Thần phát triển tới trình độ như vậy, cùng nàng đã là thiên nhân chênh lệch. Diệp Thần ca ca, chỉ sợ đụng phải cơ duyên lớn lao. Diệp Nữ nhìn Diệp Thần, nàng vì thực lực của Diệp Thần mà cao hứng, cũng là âm thầm siết chặt cánh tay nhỏ. Diệp Thần ca ca cuối cùng đứng ở thế giới chi đỉnh, mà nàng lại là không muốn thành một nữ nhân chỉ có thể yên lặng vì Diệp Thần ca ca ủng hộ. Nàng cũng muốn nỗ lực, bởi vì đã từng ước định qua muốn lẫn nhau cảnh gác. Diệp Thần lăng không rơi xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua Xích Viêm Tông đệ tử, còn có hai người Diệp Mẫn, Diệp Nghiên. Diệp Mẫn, Diệp Nghiên bị hắn nhìn mà cả kinh, thân thể nhịn không được run rẩy, hèn mọn cúi đầu, lòng các làng rãi vạn phần. Vì cái gì mình rõ ràng đắc tội Diệp Thần, các làng căn bản nghĩ không tới Diệp Thần có thực lực đáng sợ như thế, nháy mắt có thể làm cho các nàng tan thành mây khói. Chứng kiến bộ dáng Diệp Mẫn, Diệp Nghiên nơm nớp lo sợ như thế, Diệp Thần hừ một tiếng, không thèm đấy, trực tiếp tới trước mặt nữ nhi. Những Sích Viên Tông đệ tử cảm giác trên người Diệp Thần lưu lại một cái tia sát khí, lòng là run rẩy. Bọn hắn không một người sao nói hiện tại đắc tội Diệp Thần quả làm cái loại hành vi muốn chết. Trên bầu trời, nhất khối tiểu sực kim dương điều nhào nhào phi xuống, khí tức tam đại yêu vương lập tức bao phủ toàn bộ đỉnh núi Sích Viêm Tông, làm cho Sích Viêm Tông một chúng đệ tử không khỏi có cảm giác hít thở không thông. Đây là ba đại yêu vương à? Dưới tình huống bình thường, bất kỳ yêu vương nào hiện thế tiêu diệt một cái tông phái là dư sai. Thân ảnh tiểu sực lóe lên, hưng phấn đi nhặt túi càn khôn của Tông Thừa Thiên. Lữ Nhi, chúng ta hồi Tây Võ Diệp gia. Tông Thừa Thiên bị giết, Thương Nan Cung nhất định không từ bỏ ý đồ. Nghe nói sau lưng Thương Nan Cung còn có thế lực che giấu, cho nên người không thể tiếp tục ở đây rồi. Chương 587. Huyễn Nguyệt Cấm Địa phần 2. Diệp Thần kiên quyết nói, lần này dù là nữ nhi không chịu đi, Diệp Thần nhất định phải mang nàng đi. Trước kia kích động tông giật chính là tính đại thù hận. Cơ hồ là cùng Sích Viêm Tông không quan hệ, mà Tông Thừa Nguyên y nguyên tản nhẫn muốn diệt toàn bộ Sích Viêm Tông. Lúc này giết Thương Lan cùng cùng chủ Tông Thừa Thiên, Thương Lan cùng nhất mạch sau lưng Tông Thừa Thiên há có thể bỏ qua. Thương Lan cùng chắc chắn tìm Sích Viêm Tông phiền toái. Tông Thừa Thiên đã chết nơi này, cái thù hận kia có thể to lắm. Diệp Thần vừa đi, ai có thể đối địch Thương Lan cùng cao thủ, bọn hắn không khỏi cảm thấy lo sợ không yên. Diệp Nữ ngẩng đầu, cảm nhận được Diệp Thần đối mình quan tâm, đôi mắt thanh tịnh nhìn Diệp Thần có loại lưu luyến chi tình thật sâu. Sơ qua nàng khẽ hé đôi môi, ta minh bạch kế tiếp Thương Lan Cung cũng không bỏ qua Sích Viêm Tông. Nhưng mà nội tâm Lữ Nhi có một ít so đo, phía sau núi Sích Viêm Tông là một cái Huyễn Nguyệt Cấm Địa, chính là Sích Viêm Tông tiền bối lưu lại. Trước đây ta từng tiến vào một lần, có thể đem các đệ tử Sích Viêm Tông dẫn vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa, cho dù Thương Lan Cung tới cũng không cách nào đánh vỡ cấm chế Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Lữ Nhi, trong Huyễn Nguyệt Cấm Địa thực sự có một chỗ như vậy có thể dung nạp nhiều đệ tử Sích Viêm Tông như vậy? Con mắt Diệp Tùng sáng ngời nhìn Diệp Nữ hỏi. Diệp Thần trừng mắt liếc nhìn bọn Diệp Tùng hừ một tiếng nói, Lữ Nhi, bọn hắn sao đánh người như thế, ngươi lại là như cũ đối tốt với bọn hắn, đáng giá sao? Mặc kệ đáng giá hay không, ta không thể ngồi nhìn Sích Viêm Tông bị diệt, Diệp Nữ nghiêm túc nói. Nàng nhìn Diệp Thần có chút cúi đầu, nội tâm im lặng mà nói, Diệp Thần ca ca, người biết không, nếu như làm vậy cũng là vì ngươi, nếu như không muốn trở thành vướng víu của ngươi. Diệp Thần im lặng một lát rồi gật đầu nói, đã như vậy thì cũng có thể tùy ngươi. Ta muốn nhìn Huyễn Nguyệt Cấm Địa các ngươi tới cùng là dạng gì, có thể bị Thương Lan cùng đánh vỡ hay không, sau đó lại đi. Ta tới Thiên Cơ Tông tiếp bọn Diệp Mông về Tây Võ Đế Quốc một chuyến, chuyến đi này mấy tháng sau mới có thể trở về. Hiện tại Diệp Thần đã có bồ nuôi thiểm, tăng thêm kim dừng điều là yêu thú yêu vương cảnh giới, từ Trung ương Đế Quốc tới đây Tây Võ Đế Quốc ở trong nửa tháng tuyệt đối có thể tới. Nữ nhi nhẹ gật đầu. Các đệ tử Sích Viêm Tông khẩn trương bận rộn bắt đầu rời đi, chuẩn bị dưới sự dẫn dắt Diệp Nữ tiến vào núi. Diệp Thần nén nút cho Diệp Nữ mấy cái khối tinh thần chi thạch, còn một chút ngưng hồn đan, mặt khác lại cho Diệp Nữ một cái thanh cửu phẩm Ninh Bảo Trường Kiếm. Nếu như ít nhất phải có thực lực Huyền Tôn cấp mới có thể đảm bảo không bị người Sích Viêm Tông khi dễ. Diệp Thần ca ca, người xem, đây là ta nhặt được. Tiểu Dực hưng phấn đưa cho Diệp Thần một cái túi càn khôn, túi càn khôn kia sủng tơ vàng dệt, thượng diện một chữ Tông, đúng là càn khôn túi của Tông Thừa Thiên. Diệp Thần từ tay tiếp nhận túi càn khôn tra nhìn. Túi càn khôn này không gian phi thường rộng, bên trong đồ vật không ít, chỉ là thiên nguyên cổ tệ là có mấy ngàn miếng, còn có các loại linh bảo dùng 6-7 phẩm đa số, tất cả 50-60 kiện, thậm chí còn có một chút Thương Lan cùng bí pháp. Diệp Thần tùy tiện mở bí pháp, những cái bí pháp điều này là sơ cấp, trung cấp bí pháp tương đối bình thường, uy lực so với tam hợp kiếm trận kém hơn nhiều. Hiện tại thủ đoạn công kích của Diệp Thần tương đối nhiều, những sơ cấp trung cấp bí pháp này học cũng tham thì thâm. Cái bí pháp này sao chép mấy phần lưu cho Lữ Nhi một phần, còn lại mang về Tây Võ Diệp Sa. Lòng Diệp Thần nghĩ tới, tiếp tục dò xét trong túi càn khôn này, các loại đan dược số lượng không ít, chừng mấy ngàn miếng đều là 6 phẩm 7 phẩm cho nên có mấy là tư liệu điển tịch. Trong góc túi càn khôn có mấy hộp gấm hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Hộp cáo này không biết dùng chất liệu gì làm thành, bên ngoài thêu đầy chữ màu xanh ra trời như là tiêu chí Thương Lan nhất mạch. Đây là cái gì? Diệp Thần ý niệm cái động, hộp gấm kia xuất hiện trong tay hắn. Mở hộp gấm ra, một con dấu màu lam hiện trước mắt Diệp Thần. Con dấu này hết sức tinh khiết, giống như ngọc bích trong sáng. Ở phía dưới con dấu thấy một cái hai chữ Thương Lan bằng cổ thể. Loại đồ này hẳn là cung chủ ấn thường làn nhất mạch, không biết chất liệu gì, dùng thiên ấn tinh ấn có mấy phần tương tự. Tay phải Diệp Thần vuốt vuốt con dấu, nhiều cái tia thủy hệ sóng gợn từ con dấu khuếch tán sợ hãi thàn. Thủy hệ huyền khí tộc nồng đặc. Diệp Thần tiểu tử, vật này là do thủy nham tinh chế thành, là một loại tài liệu vô cùng quý trọng. Phía trên hàm chứa thủy hệ huyền khí cực kỳ lông lặc, đối tu luyện thủy hệ giả. Huyền khí rất có hữu ích. Sư gia nói, thời điểm mới bắt được cái con ấn này ta còn tưởng rằng bên trong phong ấn yêu thú gì chứ. Diệp Thần cười cười. Sư gia liếc mắt, đồ có lai lịch giống thiên tinh ấn thế nào là nhiều như vậy. Loại đồ vật này vô cùng quý giá, nếu bán đi đổi lại một cái bộ vạn kiếm kiếm trận tuyệt không có vấn đề. Sư gia nói, đáng giá vậy ư? Diệp Thần vạn phần kinh ngạc. Người tu luyện thủy hệ huyền khí hạng nam đeo vật này có thể giúp hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Đối với một chút người tu bị sương ngợ, mỗi một cái giai đoạn khó có thể đột phá, đồ vật này tuyệt đối là chí bảo có thể ngộ không thể cầu. Sư gia nói, giá tiền là quyết hơn mấy cái cửu phẩm linh bảo. Diệp Thần cúi nhìn thương nan ấn, không nghĩ tới đồ vật đáng giá như thế. Đáng tiếc bên cạnh không ai tu luyện thủy hệ huyền khí. Hiện tại nếu nhìn tu luyện tựa hồ là mộc hệ huyền khí kỳ lạ. Thương nan ấn này đối với nào mà nói không có tác dụng. Diệp Thần đem thương nan ấn thiếp thân giấu đi. Mình tu luyện là 9 loại công pháp, thương nan ấn này đối với mình vẫn là có trợ giúp. Tất cả Xích Viêm Tông đệ tử tụ tập sau núi, Diệp Nữ dẫn dắt tiến vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Diệp Thần hướng phía trước mặt nhìn, phía sau núi lớn như thế đều là bao phủ tầng tầng cấm chế kia như có như không, làm người ta cảm thấy không chân thật. Hướng cấm chế nhìn, trong cấm chế điệu ngữ hoa giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Ban ngày trên bầu trời có cái vầng trăng sáng treo, không trách được chỗ này đặt tên là Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Chương 588 Hồn thú thú triều. Sư gia, cường độ cấm chế này thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Nơi này không biết là vị cường giả nào sở thiết, ngay cả sư gia ta lúc đỉnh phong cũng không biện pháp đánh vỡ. Sư gia cảm khái nói, chắc không được cấm chế này tồn tại lâu như vậy. Diệp Thần hướng trước mặt nhìn thấy Lưu Nhi đứng ở biên giới cấm chế, phóng từ yểu điệu cùng trăng sáng phía trước hòa thành một khối như là thiên cung tiên tử. Diệp Thần tiểu tử, người diễm phúc không cạn, mới vừa bị một cái tiểu mỹ nữ nóng bỏng đùa giỡn, bên này là một cái tiểu tình nhân, ngay cả sư gia ta bắt đầu hâm mộ người. Sư gia trêu chọc nói. Diệp Thần cười khổ, sư gia thỉnh thoảng toát ra một cái chút lời nói vô lại, hắn cũng thành thói quen. Nếu cấm chế này là đầy đủ cương đại ta cũng là yên lòng. Diệp Thần thầm nghĩ, hướng trong Huyễn Nguyệt Cấm Địa nhìn bên trong đẹp như mộng ảo. Nghe nói Xích Viêm Tông từng ấy năm tới nay không có một người nào tiến vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa, không biết tại sao Lữ Nhi làm sao đi vào. Tiểu tình nhân của người dẫn bọn họ vào, chẳng qua là khu vực bên ngoài cấm địa này. Huyễn Nguyệt Cấm Địa này chia làm vài chỗ khu vực, ngay cả sư gia ta điều tra không ra, không biết cất giấu thứ gì. Sư gia khẽ cau mày nói, trong đó gặp nguy hiểm hay không? Lòng Diệp Thần rung mình hỏi. Nguy hiểm là không có. Huyễn Nguyệt Cấm Địa này hẳn là tiền bối Xích Viêm Tông sở thiết đặc biệt lưu cho hậu nhân bọn hắn. Ai lại muốn hậu nhân mình chết? Sư gia suy nghĩ một chút nói. Diệp Thần đang muốn theo đồng đạo đệ tử Xích Viêm Tông cùng nhau bước vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa, đột nhiên bị một cái cỗ lực lượng mạnh mẽ trước mặt Diệp Thần cách ra một cái bức tường vô hình, đem Diệp Thần ngăn trở phía ngoài. Cỗ lực lượng này giống như hàng vạn hàng ngàn nhìn đại sơn ép tới Diệp Thần cất bước suy san. Lực lượng đáng sợ. Lòng Diệp Thần kinh hãi, cảm giác áp bách đập vào mặt, đặng đặng lùi lại mấy bước, thần hồn run rẩy. Không phải là người bổn môn ta, không được xông vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Một thanh âm giả nua trầm thấp đánh vào đầu óc Diệp Thần, chấn tới thần hồn Diệp Thần run rẩy. Diệp Thần hoảng sợ ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy trong Huyễn Nguyệt Cấm Địa sương mù quanh quẩn, hoa cỏ cây cối tựa như huyễn tựa như thật, làm người ta nhìn không rõ. Ánh mắt trong đó tìm kiếm tìm không ra nơi phát âm thanh, chẳng lẽ trong Huyễn Nguyệt Cấm Địa ẩn tàng một cái tồn tại cương đại. Diệp Thần hướng phía trước mặt nhìn, lại thấy Xích Viêm Tông đệ tử lần lượt tiến vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa không có bất kỳ trở ngại. Vạn bối có thể hỏi thăm tiền bối tuột cùng là người phương nào không? Diệp Thần dùng thần hồn truyền lại một cái tia tin tức. Hồi lâu sau không có người hồn âm. Người lọ tựa hồ khinh thường trả lời Diệp Thần, Trong huyễn nguyệt cấm địa này không bình yên tĩnh, không có tì tạp âm. Diệp Thần ca ca sao lại không vào? Diệp Nữ nghi ngờ nhìn Diệp Thần hỏi. Nàng không rõ tại sao Diệp Thần dừng lại không vào. Không có gì, Diệp Thần lắc đầu, nghĩ thầm người trong huyễn nguyệt cấm địa kia hẳn là một vị tiền bối của Xích Viêm Tông. Kể từ đó đám Diệp Nữ tiến vào huyễn nguyệt cấm địa hẳn không có vấn đề gì. Ta phải đi. Diệp Thần ca ca, người không vào sao? Diệp Nữ nói. Nghe được Diệp Thần nói muốn đi, không khỏi có chút không thôi. Ta không tiến vào. Diệp Thần lắc đầu, cười cười nói. Người trong huyễn nguyệt cấm địa kia tựa hồ không hoàn ngành ngoại lai. Diệp Thần tay phải mơn trớn tóc xài mềm mại của Diệp Nữ một mùi thơm thiếu nữ nhạt nhạt truyền tới, làm người ta tầm thần sảng khoái. Nữ nhì thành nhã thành tĩnh tựa như tiên tử trích lạc nhân gian, mỹ lệ động lòng người, nói không ra lời. Ở trước khi ta không có trở về, các người tốt nhất không nên ra huyễn nguyệt cấm địa. Diệp Thần yên cũng không yên lòng sợn sò. Vâng. Diệp Nữ cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thần muốn nói lại thôi. Nhà đầu ngốc, không cần cạo xác anh ấy. Thấy mặt Diệp Nữ, Diệp Thần lập tức hiểu, cười. Nếu như nhận định mục tiêu, vậy thì cứ đi. Bất kể lúc nào Diệp Thần ca ca là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Diệp Nữ nặng nề gật đầu, nước mắt tràn hốc mắt. Ta đi, Nữ Nhi bảo trọng. Nhất cuối cùng Tiểu Dực tiến vào hồn niệm bảo châu, Kim Dương Điền chở Diệp Thần phóng lên cao. Diệp Nữ càng là không ngừng huy động tay nhỏ bé, thân ảnh càng ngày càng nhỏ dần mơ hồ. Dù Diệp Thần muốn để cho Nữ Nhi của mình về, nhưng mà Diệp Thần hiểu, đối với Nữ Nhi mà nói, trong khoảng thời gian lớn hơn nữa, chờ Dược Phương Thành mở, hắn còn phải theo sư tôn đi Dược Phương Thành, còn có thể trở về. Diệp Thần tới Thiên Cơ Tông đón Diệp Mông cùng Diệp Tuyên, nhị thúc Diệp Chiến Đồng mang theo những người khác một bước trở về trước Tây Vũ Diệp Sa. Chỉ còn chưa Diệp Mông cùng Diệp Tuyển chỗ này. Kim Dương Điều chở ba người hướng Tây Vũ Đế Quốc bay. Kể từ khi tấn cấp yêu vương, tốc độ Kim Dương Điều nhanh kinh người, giống như địa chớp, núi non sông ngòi phía sau nhanh chóng rút lui. Diệp Mông cùng Diệp Tuyển cũng bị tốc độ Kim Dương Điều làm xung động. Diệp Thần chia cho Diệp Mông, Diệp Tuyển một chút tinh thần chi thạch. Hai người xuất bằng trên lưng Kim Dương Điều bắt đầu tu luyện. Ngồi trên lưng Kim Dương Điều, tâm tình Diệp Thần có chút thương cảm. Tiếng gió từ bên tai gào thét qua. Diệp Thần thả thân hồn, lực lượng thần hồn nàn tràn trong ngàn dặm chim thú côn trùng kêu vang xoẹt qua nhĩ tế. Cảm giác thần hồn cường đại của Diệp Thần, nhiều yêu thú trong núi rừng run rẩy. Thần hồn tiến vào yêu vương cảnh, ở trong tiếp tục chính là tồn tại chí cường vô địch. Bay hơn một ngày nơi xa sơn lĩnh, vạn thú gầm nhẹ, các loại chim tứ tán bồn đào trận trận chạy trồm. Chiềm đại địa run rẩy, hướng cuối nhìn lại một cái đạo hắc sắc thú triều hiện ra trong tầm mắt Diệp Thần. Túc túc mấy bạn hồn thú hiện ra trong tầm mắt Diệp Thần. Những hồn thú này mỗi một con đều có thực lực thiên sư cấp trở lên. Mấy bạn hồn thú trải qua một cái thôn xóm, nháy mắt sẽ đem nơi đó máu tanh chu diệt. Từng cái nhân loại phát ra tiếng kêu thê thảm. Linh hồn bạn án tới không trung bị những cái hồn thú kia luốt xuống. Hồn thú ăn linh hồn, da lông trên người dữ dợn ngầm đen, cường đại gấp mấy lần. Những hồn thú này đã cắn luốt linh hồn mà sống. Diệp Thần ở ngoài vạn dặm thấy một màn tàn sát thôn trang, lập tức bị khiếp sợ. Những hồn thú này sao xuất hiện nơi đây? Chẳng lẽ là hồn thú không phải chỉ ở trấn hồn tháp xuất hiện hay sao? Chương 589 trở về phần 1. Diệp Mông, Diệp Tuyền, ta đi một chút rồi về. Diệp Thần đối với Diệp Mông, Diệp Tuyền nói, sư một tiếng hóa thành một đạo lôi điện hiện ra ngoài trăm dặm. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, Diệp Mông, Diệp Tuyền có chút ngu ngơ, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Diệp Thần đã tới cảnh giới gì, ngay cả thực lực Kim Dương Điều cũng không cách nào tưởng tượng. Nhìn bóng lưng Diệp Mông cùng Diệp Tuyền càng có loại tín nhiệm kiên định muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần vĩnh viễn là mục tiêu bọn hắn truy đuổi. Sư sư, trên người Diệp Thần nối quang thiểm hiện. Không lâu lắm hiện ra trên bầu trời thôn xóm kia, thôn xóm kêu than dậy khắp trời đất, thôn trang túc túc. Mấy trăm người không có một người sống sót, giống như châu chấu quá cảnh. Cả thôn trang bị phá hư tới rối tinh rối mù. Trong thôn trang, nơi nơi hiện đầy hải cốt. Sư gia, những hồn thú này là sao hiện ra nơi đây? Diệp Thần lòng lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, sợ là có người cố ý thả. Sư gia nhíu mày trịnh trọng nói. Cuối cùng là người nào hung tàn như thế để cho hồn thú cổ động chu diệt loài người? Thấy thảm trạng thôn trang, Diệp Thần hoàn toàn nổi giận, quát một tiếng, tế ra tam hợp kiếm trận sưu sưu, ba đạo kiếm ảnh hướng dưới săn kích bắn. Phốc phốc, từng tấm hồn thú bị tam hợp kiếm trận trận cắt cổ. Mấy vạn hồn thú tao động, trong đó cũng có trăm đạo hồn niệm hướng Diệp Thần tràn tới. Trong mấy vạn hồn thú, ít nhất trăm con hồn thú diễn sinh hồn niệm cùng lại yêu thú huyền thú giống nhau. Giết! Diệp Thần trong mắt đỏ bừng, sống như ma thần, thần hồn thả ra hướng mấy cái trăm hồn thú lan tràn. Những cái hồn thú này hồn niệm chỉ có là thiên sư cảnh, cùng Diệp Thần yêu vương cấp hồn niệm kém quá xa. Nộ, thình thịch, mấy trăm đạo hồn niệm kia lộ tung bị Diệp Thần đánh tan. Chỉ thấy mấy trăm con hồn thú mềm nhũn té. Mấy cái hồn thú này chỉ là một số nhỏ trong đó có thể sinh ra hồn niệm giống như huyền thú. Thần hồn Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ, chỉ thấy kim giáp binh sĩ cao lớn uy vũ giận quát một tiếng. Tùng người đập xuống, vùng lên phương thiên họa kích trong tay quét ngang, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Thành tấm hồn thú bị phương thiên họa kích của kim giáp binh sĩ chém giết, những cái hồn thú kia kêu thảm, tứ chi bay loạn, máu tươi bay khắp nơi. Kim giáp binh sĩ tới đâu đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hồn thú một đường bị đổ nát. Những hồn thú này cổ động tàn sát người vô tội, làm Diệp Thần hoàn toàn nổi giận. Cho nên Diệp Thần không nương tay chút nào, một đường chém giết. Trên người chúng nó tựa hồ có lưu một chút tàn hồn chơi có hấp thu, bị kim giáp binh sĩ chém giết. Nhiều tàn hồn bay lên tới không trung dùng nhập vào cơ thể kim giáp binh sĩ, để tự hỏa trên người kim giáp binh sĩ phát ra nóng bỏng. Kim giáp binh sĩ quét ngang vô địch, không có khiến cho hồn thú sợ hãi. Mấy bạn hồn thú kia gầm thét không ngừng xông về phía kim giáp binh sĩ của Diệp Thần, giống như một cái luồng sóng biển kinh khủng. Kim giáp binh sĩ không ngừng khổ chiến, thần hồn Diệp Thần không ngừng bị tiêu hao. Một luồng sóng huyền khí ở trong người Diệp Thần lưu chuyển, thần hồn không ngừng bổ sung tới trong cơ thể kim binh sĩ. Mấy vạn thiên sư cấp hồn thú không chết không thôi tiến công, đủ để cho bất kỳ yêu vương nào cảm thấy sợ hãi thối lui. Diệp Thần tay phải vừa động, chỉ thấy chấn thiên đỉnh bốc lên hỏa diễm hừng hực, hướng dưới hồn thú đánh tới. Thu, từng con hồn thú bị chấn thiên đỉnh thu vào, ở hỏa diễm thiêu cháy, kêu thê thảm hóa thành cho bụi. Túc túc lửa dơ, bên người kim giáp binh sĩ chất đầy thi thể yêu thú, giống như núi nhỏ đem cái mạng sơn cốc hoàn toàn như đây. Kim Dương Điều chở Diệp Thần cùng Diệp Mông, Diệp Tuyền tới, thấy hồn màn như vậy, bọn họ hoàn toàn ngây dại. Những quái thú thi thể màu đen rốt cuộc là vật gì? Tại sao có nhiều như vậy? Diệp Thần dùng bão không gian tay đem cái phần thi thể lớn của hồn thú thu vào. Thi thể hồn thú xưa lại hắn lười thu thập, vội vàng trở về Tây Vũ Diệp Sa. Bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn hồn thú như thế, để cho Diệp Thần mơ hồ có cảm giác bất an. Không biết địa phương khác có hồn thú thú triệu như thế không? Nếu có hồn thú thú triệu này, một đường đi qua, bất kể là thôn trang chấn nhỏ hoặc thành thị hóa thành phế tích. Diệp Mông, Diệp Tuyền, chúng ta nhanh về. Diệp Thần trầm giọng nói, hắn thi triển ra bộ nội thiệp, trước một bước hướng phương hướng Tây Vũ Đế Quốc bay, mà Diệp Mông, Diệp Tuyền thì ngồi Kim Dương Điêu phía sau đi theo. Sư giả, hồn thú thí chiêu này có bao nhiêu kích thước? Diệp Thần hỏi, hắn mơ hồ có một chút dự cảm xấu. Cái này khó nói, hồn thú chỉ cần có thức ăn đủ, không ngừng sinh sôi nảy nở. Trước kia hồn thú chỉ hiện ra ở địa phương như trấn hồn tháp, cũng không có ở thế tục xuất hiện. Trước kia nó ở ngoài trấn hồn tháp sinh tồn, còn lần này hồn thú tựa hồ có chút cổ quái, trong đầu có thiên nguyên cổ tệ lại có xuất hiện bí pháp ngọc giản. Chuyện này tất nhiên có ẩn tình chúng ta không biết. Sư gia cũng là có chút sầu lo. Diệp Thần cau mày, hắn cảm thấy sư gia lúc trước một câu nói rất đúng. Hồn thú thú triều này sợ là có người cố ý làm. Người kia rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ giống như chấp pháp điện nuôi âm hồn, nuôi ra hồn thú cương đại? Thiên nguyên cổ tệ tựa hồn là đầu mối. Diệp Thần tiêu tử, nếu người muốn bảo vệ người nhà chú Toàn phải sớm làm chuẩn bị. Diệp ra sân cốc dù đã bí ẩn, nhưng nếu gặp phải cỡ hồn thú thú triều, sợ rằng không cách nào chống đỡ. Kia phải làm sao? Diệp Thần cau mày hỏi. Thành tường bình thường không cách nào chống đỡ hồn thú công kích, giống như trung ương đế quốc kia. Kiến tạo một cái huyền thiết thành trì có lẽ có tác dụng, sư gia suy nghĩ nói. Lấy hắc thiết chế tạo thành trì hết sức chắc chắn, hồn thú không thể nào phá hư. Hiện tại Diêu Tần hoàn toàn có đầy đủ tài lực kiến tạo một cái thành trì huyết thiết. Bất kể hao phí bao nhiêu tài phú, chắc đảm bảo Diệp Sa an toàn rồi nói. Diệp Thần chạy nhanh đi, để cho bọn Diệp Thần cảm thấy may mắn là sau khi tiến vào Tây Vũ Đế Quốc cũng không có hồn thú thú triều xuất hiện. Hồn thú thú triều còn là chưa tới nơi đây. Diệp Thần phát hiện phụ cận Niên Vân Sơn Mạch đã bị các tòa thành trì vòng vây. Những cái thành trì này còn đang kiến tạo, tình kỳ bay múa, vũ lâm kiểm sát, người mặc áo choàng vàng đang là tuần tra xung quanh. Diệp Thần rơi ở trên đầu tường thành thành trì trong đó. Lập tức có vũ lâm kiểm sát thông báo Nhiếp Thanh Vân, mình vũ đại đế ở đế đô, quản lý quốc gia. Chuyện này vào cho Nhiếp Thanh Vân chịu trách nhiệm. Chương 590, trở về phần 2. Điện hạ, ngày đã trở lại. Không lâu lắm, một cái thân ảnh mập mạp bỏng tròn qua thật nhanh. Nhiếp Thanh Vân khuôn mặt tròn vo đầy nụ cười hèn mọn cung kính, lặng lẽ ra mắt nói. Phía sau Nhiếp Thanh Vân đi theo là Tà Đao Tà Kiếm, cùng đối với một chút địa tôn thiên tôn cao thủ vừa mới thu nạp, cũng là người có chút môn phái. Trong cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc bị bọn người Nhiếp Thanh Vân toàn bộ thu về trình hợp, một nhóm người cùng cùng kính kính hướng Diệp Thần làm lễ ra mắt. Diệp Thần trở lại, đám Diệp Chiến Thiên vội vàng tới. Phụ thân, thấy Diệp Chiến Thiên, Diệp Thần vội bước lên trước. Diệp Chiến Thiên tựa hồ có chút tiểu tụy. Hải Nhi bất hiếu, để phụ thân quan tâm. Không có, trở lại là tốt rồi. Diệp Chiến Thiên sảng lãng cười to. Diệp Thần đi trung ương đế quốc lòng hắn vô cùng nhưng nhớ. Thấy Diệp Thần về, hắn cho lấy tâm lúc lạnh mới để xuống. Hướng về mặt sau nhìn, bọn Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng lần lượt từng gương mặt quen thuộc để Diệp Thần cảm thấy thân thiết. Những tộc nhân này là người mình nhất định quý trọng bảo vệ. Thần Nhi, Mông Nhi cùng Tuyến Nhi có về hay không? Diệp Thương Huyền hỏi. Bọn họ về phía sau. Diệp Thần cười cười, chữ nữ nhi người Diệp Sa coi như là tê tự. Vậy thì tốt, đám Diệp Thương Huyền vui mừng nói. Cùng một cái chúng nhân, tộc nhân tự việc nha, Diệp Thần mới biết được. Kể từ khi Diệp Thần đi trung ương đế quốc, mình vũ đại đế bắt đầu điều khiển đại lượng quân đội ở phụ cận Niên Vân Sơn Mạch, kiến tạo thanh trì bảo vệ xung quanh Diệp Sa, muốn em Niên Vân Sơn Mạch biến thành tổng bộ tinh điện. Những cái thành trì trước mắt cũng là ở còn trong kiến tạo, ở trên trăm vạn dân phu, chỗ này làm thủ công trang diện cực kỳ rộng rãi. Điện hạ an bài như thế tốt hay không? Nhấp Thanh Vân cung kính hỏi. Hắn cảm giác được sau khi từ trung ương đế quốc về, trên người Diệp Thần càng thêm một loại khí thế cương giả bén nhọn, làm bọn hắn cảm thấy áp bách thật lớn. Từ trung ương đế quốc trở lại, kiến thức nhiều cương giả như vậy, kiến thức nhãn giới của Diệp Thần cùng sĩ vãn hoàn toàn bất đồng. Các ngươi làm tốt, đây là cho các ngươi, có thể tăng tu vị các ngươi. Tình điện ta mới thành lập, còn muốn chuẩn bị đồng lòng hợp sức. Diệp Thần tay phải vung mấy khối tinh thần thạch, còn có một chút ngưng thần đàn, 6 phẩm 7 phẩm linh bảo, hướng đám Nhiếp Thanh Vân Tà Đao Tào Kiếm bay. Đồ đem tiếp được, bọn họ lập tức cảm nhận tinh thần lực lồng đậm trên tinh thần chi thạch. Cỗ lực lượng này làm bọn họ huyền khí khởi động. Những người này trên mặt lộ ra vui mừng, đây tuyệt đối là thứ tốt có thể giúp bọn hắn đột phá. Điện hạ, đây là cái gì? Nhiếp Thanh Vân kích động đến mặt hông hao hỏi. Tinh thần thạch có thể tăng tu vị của người, Diệp Thần nói. Người tinh điện ta chỉ cần thiên tôn huyền tôn tu vị là không đủ, ta muốn cho các người từng cái biến thành thần tôn cường giả. Ánh mắt xa xa phương hướng trung ương đế quốc nhìn, Diệp Thần biết địch nhân của mình rất nhiều, nhất là chấp pháp điện, đây là thế lực cường đại nhất Đông Đại Lục. Khác thiên nguyên cổ thành tân bí, còn có hồn thú thú triều không biết lúc nào xuất hiện, cũng là làm cho lòng Diệp Thần sinh ra cấp bách mãnh liệt. Chỉ bằng một mình sợ là không ứng phó nổi, chỉ có thể đem người bên cạnh tất cả bồi dưỡng mới có thể ứng phó nguy cơ tương lai xuất hiện. Ban đầu đã có ý nghĩ thành lập tinh điện, cho nên là hoàn toàn ứng phó chưa. Hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy mấy cái chục vạn người hướng nơi này một cối ma quy. Trong đó mấy vạn người là đám người mình vũ đại đế từ các địa phương Tây Vũ Đế Quốc chọn lựa thiên tài, bọn họ là thành viên tinh điện. Diệp Thần vung tay lên, Trong không gian bao tay, một mảng lớn thi thể hồn thú phần phật bừng lên. Những cái này là thi thể hồn thú, huyết nhục của bọn chúng so sánh ngưng khí đan hiệu quả muốn mạnh hơn. Đem những thi thể hồn thú này phân phát xuống. Diệp Thần nói, phía trước thi thể hồn thú chất thành đống đống như núi nhỏ. Vâng điện hạ. Mặt khác ta còn muốn cải tạo những thanh chi này, đem tất cả hắc thiết trong cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc thu thập cho ta. Dùng hắc thiết đổ thành tường, nhớ kỹ không thể đoạt. Nếu như tài lực không đủ ủng hộ, tới Diệp gia ta lãnh. Dạ. Sau khi Diệp Thần về, quyết đoán hạ từng cách từng cãi chỉ lệnh. Cổng tiểu điện trước đây có chút trầm mặc hoàn toàn bất đồng, khí độ càng giống như vương, càng giống như một người lãnh đạo cương đại. Nhận được chỉ lệnh của Diệp Thần, tám nhiếp thanh vân quyết đoán bắt đầu thi hành mệnh lệnh Diệp Thần. Tới các nơi tu nạp hắc huyền thiết, bắt đầu một lần nữa đổ thanh tương. Trên ngọn núi Diệp Sa Sơn Cốc, Diệp Thần ngắm tứ phía, tổng cộng 5 tòa thanh trì sống như vệ tinh bảo vệ xung quanh tứ phía. Những cái địa phương khác cũng là cùng vách núi. Một kích khi thành trì kiến tạo thành công, Diệp Gia Sơn Cốc có thể vô tư nhìn quanh tòa thành này, đúng là dễ dàng bố trí vạn kiếm kiếm trận. Đem vạn kiếm kiếm trận giao cho phụ thân chủ trì cho thỏa đáng. Vạn kiếm kiếm trận, Diệp Thần mở ra không gian vào tay, vạn thanh lợi kiếm giống như là từng đạo kiếm hạc cuồn cuộn mà ra, ở trên bầu trời xoay múa, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, kiếm sáng lóng lánh. Trong tay Diệp Thần nắm một cái thanh chủ kiếm, chính là trọng yếu nhất của vạn kiếm kiếm trận. Một khi vùng xuống, vạn kiếm bắn một lượt, ngay cả yêu vương cảnh cường giả cũng khó có nào có thể địch. Lúc này Vũ Lâm Kim Giáp đang ở phụ cận năm tòa thanh trì thủ vệ, ngẩng đầu thấy một cái màn như vậy, từng cái mắt dại xa hướng đỉnh núi nơi xa nhìn, chỉ thấy thân ảnh Diệp Thần lăng không mà đứng trên đỉnh núi. Vạn thanh trường kiếm tạo thành một đạo đạo kiếm hà, dưới ánh sáng mặt trời chiếu sáng, chút ít kiếm quang lợi sinh giống như là ánh sao lấp lánh. Kiếm trận kia bao trùm chu vi mấy ngàn thước, như là bầu trời bao la, khí thế rộng rãi nặng người ta, xem thế là đủ phong vân lôi động. Trong sơn cốc Diệp gia, một đám tộc nhân nhận được Diệp Thần cho tân tinh thần thạch, từng cái điên cuồng tu luyện. Tinh thần thạch thay đổi thể chất bọn họ, để tu vi bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Chờ để tinh thần lực trong tinh thần thạch hấp thu xong, tu vi nhiều người trong bọn họ nhất định tăng lên cấp độ. Một khi năm tòa thành trì thành lập, dùng nơi này làm căn cơ, Diệp Thần bắt đầu bắt tay vào phát triển thế lực của mình. Lời xa trong núi rậm rạp, mấy cái yêu lang khổng lồ vượt qua biến mất trong bụi rậm. Diệp Thần tiêu tử, người lần này đại cử động sợ rằng bị người ta biết. Thanh âm sư già từ thiên tinh ấn chuyển tới.